Chương 3039 để ngươi rêu rao. Chương 3039 để ngươi rêu rao này cái nam nhân, bọn họ đều có chỗ ấn tượng, có thế không phải liền là phủ thành chủ thứ tam quản sự nhi tử A, hắn là tam quản sự gia con một, bình thường tại ông tạp thành bên trong không ít gây chuyện. Tất cả mọi người không dám chọc hắn, bởi vì cha hắn đặc thù quyền lợi. Nếu như chọc hắn, hắn La Ho Tư tất nhiên sẽ nhảy ra, đến lúc đó chỉ biết chịu không nổi nói không chừng, ngay cả ở tại ông tạp thành quyền lợi đều sẽ bị tước đoạt. Ai các ngươi mau nhìn nha, tam quản sự nhi tử giống như đá đến một khối thiết bản, đám người nhìn có chút hả hê nói. Mặc dù bọn họ chỉ là trong âm thầm giao lưu, nói một chút ngồi châm trọc, nhưng là trong mắt đều ẩn ẩn để lộ ra hưng phân ý tứ. Quá tốt rồi, rốt cục có người có thể thay bọn họ giáo huấn một chút cái này hoàn khố tử, cứ việc vung tay đi giáo huấn, bọn họ một cái cũng sẽ không ngại. Ách ách, ách đại hắc nốt rồi, nam tử muốn phát ra âm thanh. Nhưng là trong cổ họng chỉ là truyền ra một chút đơn âm tiết chữ. Hắn thất kinh mà nhìn trước mắt tiểu cô nương. Chỉ thấy tiểu mặt than, lạnh lùng nhìn qua hắn, trong mắt không có một tia tâm tình chập chờn. Ngươi không phải muốn quen biết ta một chút sao, đến, để trong tay của ta phủ, thật tốt nhận biết ngươi một chút. Công kích phủ kiều một nhỏ tay khẽ vung, lệnh người giật mình là, tiểu cô nương này trong tay thế mà thêm ra mười mấy chương công kích phủ. Loại này hoàng cấp công kích lam phủ. Lực công kích đã đạt tới phủ sư tu vi 8 thành lực lượng. Điều này có ý vị gì đâu, mang ý nghĩa tiểu gia hỏa tùy tiện ném ra ngoài mười mấy tấm phủ, mỗi một chương đều có cấp 11 huyền sư một kích lực lượng. Đồng thời có mười mấy tên cấp 11 huyền sư, hướng đại hắc nốt rồi nam tử phát khởi bất ngờ công kích. Ách đại hắc nốt rồi nam tử rất muốn lên tiếng xin khoan dung, nhưng hắn không còn cách nào khác, khổ vì miệng không thể nói, đại hắc nốt rồi nam tử. Chỉ có thể gửi hy vọng ở sau lưng bô nở tên bưu tráng đại hán. Chỉ tiếc kia bô nở tên bưu tráng đại hán chưa xuất thủ, liền bị Thích Huyên Huyên xông lên phía trước, một quyền một cái cho ném ra thật xa. Đại hắc nốt rồi nam tử quả thực sợ ngây người, hắn rất không thể nào hiểu được, vì cái gì trước mắt này hai tiểu cô nương, nhìn qua thường thường không có gì lạ, chỉ là phổ phổ thông thông hai người. Vừa ra tay xong có khủng bố như vậy lực lượng, kia bốn cái bưu tráng đại hán thực lực như thế nào, hắn biết rõ. Mặc dù tại Thuận Thiên Phủ 12 cấp huyền sư cũng không tính là gì, nhưng ông tạp thành nơi này, chỉ là một thành trì nho, khoảng cách Thuận Thiên Phủ thủ phủ, còn có một khoảng cách. Chương 12 cấp huyền sư tại ông tạp thành bên trong, coi là tương đối phát triển một loại người. Lúc này, những người đi đường đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình hưng phấn trong lòng tình. Bọn họ ám đâm đâm trao đổi ánh mắt, cổ cổ quái quái nhỏ giọng nhắc tới vài câu. Trong lòng cực kỳ vui vẻ nghĩ đến, chờ một lúc sau khi trở về, muốn đem đại hắc nốt rồi ngày hôm nay kinh ngạc chuyện bốn phía lan truyền ra ngoài. Lúc này, Thủy Linh Phủ đã hoàn thành nó định hình cấu tạo. Đám người lại nhìn lên, chỉ thấy đại hắc nốt rồi bị một khối vương vức băng hộp, hoàn toàn phong ấn tại trong đó. Cách khối băng lớn cách tầng, đại hắc nốt rồi đầy mắt sợ hãi nhìn qua đứng ở trước mặt hắn tiểu cô nương. Hắn hai con mắt duy trì lúc trước hoảng sợ trạng thái dưới bộ dạng. Thân thể tứ chi bao quát bộ mặt biểu lộ, hoàn toàn không thể động đậy mảy may. Thích Huyên Huyên vô vô tay nhỏ, dẫm lên bước nhỏ đi vào khối băng trước mặt, vòng quanh khối băng túi dạo qua một vòng, đột nhiên thỏ tay ngăn trở ánh mắt, hét lên một tiếng à, buồn nôn chết nguyên lai. Đại hắc nốt rồi bị khối băng cóng đến nước mắt nước mũi đều trôi xuống dưới, lúc này ngưng kết thành ba đạo băng vết, chính treo ở cái mũi cùng, khỏe mắt phía dưới.